Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, Thánh Dịch. Một màn này, ngoại trừ áo đỏ lão giả cùng sau lưng ba tên thanh niên bên ngoài, không có người nhìn thấy. Từ cao ngất che trời tế đàn nhìn ra ngoài, Tử Dương không việc gì, nhìn không ra mảy may mánh khóe, rất quỷ dị, ấn lý, thế ngoại thiên trong không gian. Giữa trưa nhiệt độ cao nhất độ mặt đất đều có thể có hơn 50 độ. Nhưng kia lục sắc đằng mạn đâm vào Tử Dương lại không có một chút dị dạng. Dây leo liền phảng phất một cây kết nối Tử Dương cùng tế đàn mạch máu tử. Cự hình dây leo mặt ngoài lục mang càng tăng lên. Dây lát, phốc phốc hai giọt màu xanh sẫm chất lỏng thuận dây leo lăn xuống. Tốc độ cực nhanh, nghỉ liền tới gần tế đàn đỉnh. Áo đỏ lão giả thấy thế, liền vội vàng đứng lên đi lên trước, lật tay một cái, trong tay xuất hiện một cái bạch bình ngọc, cẩn thận từng ly từng tí tiếp được chất lỏng, đinh chất lỏng nhập bình, làm sao chỉ có hai giọt. Áo đỏ lão giả lông mày nhướng lên, giống như là đang lầm bầm lầu bầu, lại giống là tại hỏi thăm, mà áo đỏ sau lưng lão giả ba tên thanh niên áo tím từ đầu đến cuối đều là quỳ sát, cúi thấp đầu, không nói một lời. Nguyên, liệu, thiếu, một đạo thanh âm khàn khàn vang lên, âm lượng không cao, tìm không thấy âm thanh nguyên, giống như là thiên địa đáp lại, thậm chí đều nghe không hiểu là giọng nam vẫn là giọng nữ, nhưng lại rõ ràng truyền vào tế đàn bên trên bốn người trong tai. Hai giọt, áo đỏ lão giả trầm tư, lông mày nhíu lên, một lát, áo đỏ lão giả nói một mình, mới hai giọt thánh dịch. Ngô, một giọt cho kia Tiêu Mặc, kẻ này tâm trí phi thường, nhưng làm được việc lớn, một cái khác tích liền cho. Hồng Quân đi, người này thiên phú còn có thể, thật có chút hứa lai lịch. Trong nhà lá, Tiêu Mặc chính khoanh chân tĩnh tu, đối thế ngoại thiên không gian trung ương nhất phát sinh hết thảy hoàn toàn không biết. Phốc lại một khối mỏ nguyên hóa đá làm bột mịn, trong đó linh khí hoàn toàn bị hấp thụ quét sạch. Thân ở không biết không gian, Tiêu Mặc tự nhiên 10 phần thận trọng, hắn cũng không dám khẳng định chung quanh là có phải có cường giả tại dùng nguyên thức thăm dò, cho nên đều là một mực dùng mỏ nguyên thạch tu luyện. Ngày đó hết thảy đào 523 khối mỏ nguyên thạch, trong đó tuyệt đại đa số đều tại Hồng Quân kia, Tiêu Mặc tu di giới chỉ cũng chỉ có mấy chục khối tổn lượng, mặc dù không nhiều. Nhưng chống đỡ lấy tu luyện 1-2 tháng vẫn là đủ. Mỏ nguyên thạch không thể so với thiên địa linh khí. Chủ yếu công dụng bình thường là dùng tại chiến đấu trên đường. Dùng cho tu luyện, kia là 10 phần xa xỉ sự tình. Nhưng Tiêu Mặc vì ẩn tàng thạch châu, cũng không đoái hoài tới. Hưu thiên địa linh khí cuồn cuộn tụ hợp vào kinh mạch. Tiêu Mặc có thể cảm giác được, trong đan điền hơi thở tại lấy một loại tốc độ kinh người gia tăng. Lấy tốc độ như vậy, có lẽ không cần nửa năm tức có thể gia tăng đến một cái khả quan trình độ. Đi xung kích kia thứ hai mạch đốc mạch, lấy Tiêu Mặc trước mắt sức chiến đấu, toàn lực bộc phát không tính thời gian nước suối tình huống dưới miễn cưỡng xem như có thể cùng. Quán thông hai mạch luyện trải qua cường giả so sánh, chỉ khi nào tao ngộ luyện kinh cảnh giới đại thành cường giả, coi như đáng lo. Chỉ khi nào xông phá đốc mạch kia lại khác biệt, đốc mạch chính là thân thể cực kỳ trọng yếu một mạch. Liên thông âm dương, một khi đả thông, nội tức liên miên bất tuyệt, mơ hồ dày vô cùng, tiếp tục sức chiến đấu tất nhiên tăng nhiều. Thời gian trôi qua, Tiêu Mặc như lão tăng vào chỗ, ngoại trừ cảm thấy đói thời điểm sẽ dừng lại từ tu di giới chỉ bên trong xuất ra một chút lương khô. Ra ăn bên ngoài, đều là tại tĩnh tu. Thoáng chớp mắt, 10 ngày đã qua, sáng sớm, chính là cuối đông, trong không khí còn có chút thanh lãnh, Tử Dương treo cao, nhà tranh tuyết động chung quanh đã tan ra không ít, trên ngọn núi lớn tuyết điểm lấm tấm điểm, giống như cho núi lớn này phủ thêm một tầng màu trắng đen pha tạp áo ngoài. Trong nhà lá, tĩnh tu bên trong Tiêu Mặc phút chốc mở hai mắt ra. Nhìn về phía nhà tranh cổng cách mình bất quá hơn trượng đỏ lên tối đen. Già trẻ hai người, chính là áo đỏ lão giả cùng 17, Tiêu Mặc là lần đầu tiên khoảng cách gần đối mặt áo đỏ lão giả. Không khỏi có một chút hiếu kỳ. Người này vóc người trung đẳng, áo đỏ tóc đỏ hồng mi, sắc mặt cũng là từ đầu đến cuối treo từng tia dị dạng hồng nhuận. Ngoại trừ mắt đen bên ngoài, cả tựa như là một cái mới từ nham tương bên trong đụng tới người. Ngoại trừ kỳ lạ bên ngoài, người này tựa hồ cũng không cái khác đặc thù. Hoàn toàn nhìn không ra có cao thủ khí thế. Nhưng Tiêu Mặc ngày đó lại rõ ràng nghe thấy được hắn chiến lớn giao thanh âm. Mặc dù không có tận mắt nhìn đến, nhưng Tiêu Mặc tuyệt đối dám khẳng định, người này cảnh giới nhất định cực cao. So với kia lớn giao có lẽ đều mạnh hơn không chỉ một bậc. Ồ, tỉnh, áo đỏ lão giả cười nhạt lườm Tiêu Mặc một chút. 17 hơi lạc hậu áo đỏ lão giả nửa cái thân vị. Ánh mắt cũng là tập trung trên người Tiêu Mặc. Chỉ là ánh mắt của hắn bình tĩnh như trước, giống nhau vạn năm không thay đổi băng tuyết, không gợn sóng. Tiêu Mặc có chút gật đầu, xem như đáp lại, không có nửa phần vẻ sợ hãi. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, lấy áo đỏ lão giả thực lực, sợ là thổi khẩu khí đều có thể diệt sát mình. Thời khắc này sinh tử hoàn toàn không khỏi chính mình trưởng khống. Nếu như thế, không cần cúi đầu uốn gối. Áo đỏ lão giả nhìn chăm chú lên Tiêu Mặc một hồi lâu sau, há mồm, bình thản ngữ khí, âm thanh lượng không cao, lại mang theo một chút không thể nghi ngờ ý vị, giống mệnh lệnh. Tiêu Mặc vô ý thức kháng cự, chính muốn nói chuyện, bỗng nhiên Tiêu Mặc miệng không bị khống chế mở ra. Giờ khắc này phảng phất linh hồn ly thể, bị người điều khiển. Chờ mắt nhìn xem một đạo quang mang màu xanh sẫm cực tốc từ áo đỏ lão giả trong tay bắn ra, chính chui vào miệng. Tiêu Mặc hoảng hốt, nhưng thân thể của hắn lại hoàn toàn không bị khống chế, không có gì ngoài còn có thể suy nghĩ bên ngoài, hoàn toàn tựa như là một mực con rối. Kia quang mang màu xanh sẫm một chui vào miệng liền hoàn toàn tan ra, hóa thành một giọt nước, có một tia cảm giác mát rượi chợt từ Tiêu Mặc yết hầu đáp xuống, thẳng vào đan điền, tiến vào luyện kinh cảnh giới về sau. Đã có thể thấy bên trong, Tiêu Mặc giống như đọng lại, trợn mắt thấy kia màu xanh sẫm chất lỏng tại đan điền du lịch chạy một vòng. Chợt lại thẳng vọt lên, hướng đỉnh đầu bách hội phóng đi. Cái này áo đỏ lão giả muốn giết ta. Tiêu Mặc sắc mặt đại biến, đỉnh đầu bách hội chính là chết khiếu, rất là yếu ớt. Giờ phút này màu xanh sẫm chất lỏng bay thẳng bách hội, một cái sơ sẩy liền muốn rơi cái bỏ mình hạ tràng. Đúng lúc này ông tại Tiêu Mặc ngực một mực ẩn núp lấy không có động tĩnh Thạch Châu truyền ra một tia cực kỳ sóng chấn động bé nhỏ. Cái này ba động vô hình vô âm, ngoại trừ Tiêu Mặc giống như có cảm giác bên ngoài, ngay cả áo đỏ lão giả đều mảy may không có phát giác. Tại áo đỏ lão giả trong mắt, Tiêu Mặc ngực Thạch Châu cùng một thanh nhỏ khóa thực sự quá bình thường. Không có nửa phần năng lượng ba động, cùng vật trang sức không có khác nhau. Sắp chiếm cứ đỉnh đầu huyệt bách hội màu xanh sẫm chất lỏng trong khoảnh khắc tiêu tán. Tại Tiêu Mặc cảm giác dưới, lúc này Thạch Châu phảng phất cùng dĩ vãng có chút khác biệt. Nhưng đến tột cùng bất đồng nơi nào, hắn cũng nói không nên lời cái nguyên cớ. Tiêu Mặc trực giác cho rằng cái này màu xanh sẫm chất lỏng hẳn là bị Thạch Châu thôn phệ. Tiêu Mặc toàn thân đã là mồ hôi lạnh lâm ly. Hắn mơ hồ có thể phát giác được, cái này chất lỏng màu xanh sẫm tuyệt đối không phải cái gì thuốc bổ. Phàm là thuốc bổ phần lớn vẫn tương đối nhu hòa, nhưng nó lại cực kỳ bá đạo. Vừa đến đã nghĩ trực tiếp chiếm cứ đỉnh đầu bách hội. Đỉnh đầu bách hội là cái gì? Trung khu thần kinh. Tiêu Mặc ánh mắt trong nháy mắt lạnh xuống. Nửa nén hương sau, áo đỏ lão giả lên tiếng lần nữa, thanh âm giống nhau đã lạnh nhạt. Tiêu Mặc, mũ, ca vất tượt bài dê hát huyền linh, mũ, cầu nguyệt phiếu, cầu tiên đậu, mũ, cầu bắp, cầu bao nuôi, mũ. Các bạn có thể xem các chuyện mình cân vớt tại đây. http://tiuyencv.com/member/58829/hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh.